lão công của tôi rất nhiều tiền. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm đã biết việc có thể trở thành tổng tài của một công ty lớn khi tuổi còn rất trẻ thực không đơn giản, nếu có thì cực hiếm nhân tài kiệt xuất như vậy, có mơ cũng không dám nói chuyện đó. Thì Ánh Điệp vì hiểu rõ chuyện đó mà cố tình sử dụng mỹ nhân kế, dùng chiếc vòng cổ dụ Ân Nghệ. Mục đích chính là vì không muốn đồng sự đối với mình sinh ra đố kỵ cùng. Hoài nghi, kết quả là Ân Nghệ còn hào phóng hơn nữa, mang nàng xuất môn. Ăn cơm chưa? Lý do đưa ra đương nhiên là học trưởng thỉnh học muội ăn cơm, nhưng là những nữ nhân kia tin được vào cái lý do bất chính này ư? Hắn thực rất không hiểu nữ nhân. Kiên trì không cùng hắn đi vào công ty một lúc, nàng liền đi thang máy phía sau, đi ngược hướng đường chính đến nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo. Có chết cũng không đời nào muốn động phải. Những oan hồn, chủ lực công, kích mình, thật sự là quá xui xẻo. Yêu, học muội của chúng ta đi ăn cơm cùng học trưởng đã về rồi kìa. Lý Chân Nghi mở miệng chào phúng. Dù sao cũng là bậc tiền bối, không đáp lời thì cũng không nên, thì Ánh Điệp đành phải tuân thủ quy củ, dùng thái độ nhu thuận đáp. Là, đã trở về, Phó Lý. Ngươi đây là muốn khoe khoang sao? Lý Chân Nghi nhất thời cao giọng. Nàng khoảnh khắc này muốn cứng miệng, sớm biết thế này lúc nãy đã xem. Cô ta thành người trong suốt rồi, thực là họa vô đơn chí mà, nàng lúc nào thì lộ ra tia sung sướng khoe khoang đây. Thật là không thể tin. Được, ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi không nghe sao? Cô ta hiện tại đừng nghĩ có tổng tài học trưởng chở che thì có thể. Diễu võ dương oai, bắt nạt chúng ta đó mà. Trần Nghi Quân từ gian phòng vệ sinh bên trong đi tới, dùng ngữ khí ghen tị nói. Cô ta cũng ở đây. Ôi, sẽ không phải. Xú lão, Uông muội muội cũng có mặt ở hiện trường chứ. Thì Ánh Điệp trong lòng nghi hoặc 10 phần chắc 9 câu. Trả lời, một phòng vệ sinh khác cửa bật mở, Uông Thải Ngọc mang theo sát khí cùng vẻ mặt ghen tị đi ra. Cô ta đương nhiên là đang khoe ra, dù sao ở công ty trừ những người có chức sắc ai có thể có vinh dự. Này cùng tổng tài đi ăn cơm chưa? Đại khái chỉ có loại vô liêm sỉ, không biết thân biết phận, đã kết hôn lại còn đi xung quanh mị hoặc nam nhân hồ ly tinh mới có thể thôi. Uông Thải Ngọc châm chọc, GT, được cấp một danh hiệu vô cùng. Vinh dự, nha, chỉ tiếc thi Ánh Điệp nàng thân phận nhỏ. Bé, danh hiệu to lớn ấy không thích hợp, nàng mở vòi nước tẩy rửa quyết định không để ý đến mấy kẻ kia. Các người xem, cái đuôi, hồ ly tinh đã lòi ra rồi này. Trần Nghi Quân giả tạo hùa theo, giọng nói đặc biệt lớn như cố tình cho người khác nghe thấy. Thì Ánh Điệp rút tờ giấy vệ sinh, xoay người chuẩn bị chạy, chỉ thấy trước mắt một bóng. Người nhanh chóng vụt lên, Uông Thải Ngọc lập tức ngăn nàng lại. Đoạn, này tưởng chị ý bị hội đồng chứ? Xin hỏi có thể trả lời ta một số vấn đề không? Cô ta mở miệng đe dọa, người rốt cục đã dùng chiêu ti tiện nào làm tổng tài mời ngươi đi ăn cơm? Lý Chân Nghi phẫn nộ chất vấn, tổng tài chính là thần tượng của tất cả mọi người, lạnh lùng trên cao. Thì Ánh Điệp bằng cái gì đến công ty chưa được một tuần đã khiến tổng tài chịu kiến còn thỉnh đi ăn cơm chưa cùng, bằng vẻ ngoài đáng thương, kiều mỉ cùng giọng nói ôn nhu ngọt ngào sao chứ, đúng là không biết xấu. Hồ, nếu ta nói không có, ngươi có tin hay không, Phó Lý? Quay đầu lại nhìn cô ta thì Ánh Điệp trả lời không nhanh không chậm. Ngu ngốc mới có thể tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghi Quân hừ lạnh, một khi đã không tin lời ta nói, sao các ngươi còn hà tất hỏi ta làm chi, có thể trực tiếp đến hỏi tổng tài nha, lời của tổng tài ta nghĩ. Các ngươi chắc chắn tin tưởng chăng, ngươi đang chế giễu, chúng ta ngay cả cơ hội nói chuyện cùng tổng tài cũng không có sao. Trần Nghi Quân sát khí ngày càng lớn, ta không có, ngươi rõ ràng là có ý đó. Cô ta lớn tiếng vu khống. Thì Ánh Điệp đột nhiên hít thật sâu, thật sự là gặp quỷ rồi, nói nữa. Cũng phí công, tốt nhất là không nên nói nhiều nữa, lại tiếp lời cùng ba hoạn thư này chỉ tổ rách việc, nàng đẩy Uông Thải Ngọc qua một bên. Hướng tới cửa phòng vệ sinh đi tới, ta phải trở về làm việc, nàng thực sự hoài nghi không biết trở lại văn phòng dưới con mắt của rất nhiều người bọn họ có dám như vậy, công kích nàng không? Nàng, trở lại chỗ ngồi không lâu, ba người, tổ đội, kia cũng nhanh nhanh chờ. Lại, mỗi kẻ đi qua mặt nàng đều cấp nàng một cái cười lạnh khinh miệt. Xem tình hình hiện nay, sau này muốn làm bằng hữu với ba người này xem. Ra còn khó hơn lên trời. Thôi, không nghĩ nữa, dù sao ở công ty này trừ ra ba quái nhân còn không ít người khác, nàng cũng không tin. Rằng chính mình không thể kết giao với ít nhất một hai hảo bằng hữu. Mở một cuộc cách mạng, xưa nay đối với nàng chưa từng có. Mục tiêu một là cải thiện mối quan hệ từ xưa đến nay của nàng, khiến cho chính mình trong tương lai không chỉ được nam nhân yêu thích quý mến mà còn được cả nữ nhân hoan nghênh, mục tiêu thứ hai đương nhiên là Oanh Oanh Liệt. Liệt phát huy hết được thực lực của nàng, làm đám nữ nhân kia không chế. Diễu nàng là bình hoa vô dụng, không còn biện pháp nào châm chọc nàng. Nữa, thì Ánh Điệp cố lên, cố lên, cố lên, cách chương.